Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, Thành Thật Nam Nhân 27. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ngày hôm sau Vương Bác liền muốn đi làm. Trước mắt của hắn có chút bầm đen. Hiển nhiên một đêm không ngủ. Ninh Thư nhìn sắc mặt hắn không tốt. Nói ra, nghỉ ngơi một hồi đi. Không nóng. Này đi làm, người trạng thái này đi làm cũng không có hiệu quả. Thái An Kỳ từ trong phòng ngủ ra. Vương Bác nhìn về phía Thái An Kỳ. Nhẹ gật, đầu, vậy ta nghỉ ngơi một hồi. Thái An Kỳ sắc mặt nhìn không tốt. Chất vấn Vương Bác, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Vương Bác nói ra, chúng ta là vợ chồng. Làm loại chuyện này không phải rất bình thường. Người đều có thể cùng nam nhân khác. Vì cái gì không thể cùng ta? Thái An Kỳ khí muốn chết. Thân thể ta không thoải mái. Rất đau ngươi còn cưỡng bách ta. Vậy ngươi cùng nam nhân khác liền không đau? Có đau hay không vẫn là ngươi nói tính. Vương Bác tỉnh táo lại, nói chuyện cũng có trật tự nhiều. Thái An Kỳ ngơ ngác nhìn Vương Bác. Ngươi dám như vậy nói chuyện với ta? Vương Bác đối nàng luôn luôn thận trọng. Hiện tại như thế nói chuyện với nàng, Thái An Kỳ trong lúc nhất thời rất không thích ứng, cảm giác mình bị mạo phạm. Vương Bác không có để ý Thái An Kỳ, ngồi xuống ăn cơm. Thái An Kỳ hận hận dậm chân, cũng ngồi xuống ăn điểm tâm. Ninh Thư đối Thái An Kỳ nói ra, đợi chút nữa đi với ta mua thức ăn. Mua cái gì đồ ăn? Hiện tại các ngươi nên cân nhắc là ly hôn đưa tiền, vẫn là không ly hôn. Thái An Kỳ cố ý cầm ly hôn chuyện đến kích thích Vương Bác. Lại nhìn thấy Vương Bác sắc mặt lãnh đạm, một chút phản ứng đều không có. Cái này khiến Thái An Kỳ rất thất bại, đồng thời trong lòng có điểm bất an. Nàng ỷ vào chính là Vương Bác thích cùng nhượng bộ, mà lại thân thể của nàng xảy ra vấn đề, hai loại vũ khí cũng không có. Dạng này Thái An Kỳ có chút luống cuống tay chân. Ninh Thư nói ra, chỉ muốn các ngươi còn không có ly hôn. Ngươi chính là cái nhà này con dâu. Ăn xong điểm tâm, Ninh Thư cầm giỏ rau nhét Thái An Kỳ trong tay. Thái An Kỳ lạnh lùng nói ra, ta không đi. Vậy ngươi liền chỉ có thể nhìn thấy giày thi thể. Ninh Thư nói, Thái An Kỳ khí muốn chết. Chỉ có thể dẫn theo giỏ cùng Ninh Thư đi mua đồ ăn. Thái An Kỳ lần này học thông minh, không tiếp tục mang giày cao gót. Đi theo, Ninh Thư ra cửa, bị mặt trời phơi toàn thân đổ mồ hôi, trên mặt nóng bỏng đau. Ninh Thư tại chợ bán thức ăn tới tới lui lui đi dạo. Thái An Kỳ chỉ có thể đi theo truyền, dẫn theo một giỏ đồ ăn, nặng muốn chết. Thái An Kỳ ánh mắt phun lửa mà nhìn Ninh Thư bóng lưng. Chỉ cần đem đồ vật nắm bắt tới tay, tuyệt đối sẽ để hai mẹ con này không có quả ngon để ăn. Hiện tại Thái An Kỳ chính là sợ ném chuột vỡ bình. Trước đó đã có đầu váy bị cắt, liền để nàng đau lòng đến nhỏ máu. Những vật này đều không rẻ. Thái An Kỳ xách theo đồ vật, đi theo Ninh Thư sau lưng. Trên đường về nhà, gặp được người quen còn muốn không dứt nói chuyện phiếm. Bên ngoài nóng đến chết mất. Mẹ nó, cái này lão bà liền cùng không cảm giác được đồng dạng. Thái An Kỳ gặp Ninh Thư gặp người liền nói mình hiếu thuận, cùng với nàng đến mua đồ ăn ba lạp, thật sự là dối trá đến cực điểm. Hiện tại rõ ràng đang nháo ly hôn, còn một bộ mẹ chồng nàng dâu hài hòa. Hừ, không dối trá. Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư một bộ ôn hòa người hiền lành dáng vẻ, trong lòng đều nghẹn đổ máu. Nữ nhân này ghê tởm vô cùng. Ở bên ngoài như thế có thể trang chậm gì gì đi dạo một vòng, đều nhanh muốn đến trưa rồi. Về đến nhà, Thái An Kỳ liền đem giỏ quăng ra, chạy vào gian phòng lấy chính mình đồ trang điểm, cứu lại mình bị bỏng nắng làn da. Thái An Kỳ trong lòng hận muốn chết, mình quý bảo dưỡng phẩm đều bị lão bà lấy đi. Thái An Kỳ chính lau mặt. Ninh Thư đứng tại cửa phòng ngủ, nói ra, nhặt rau, nấu cơm, dựa vào cái gì? Thái An Kỳ phản bác. Ninh Thư ồ một tiếng, Vậy ta chỉ có thể đem ngươi bảo dưỡng đồ trang điểm cầm. Đi lau giày ra, ngươi. Thái An Kỳ oán hận chừng Ninh Thư một chút. Bắt đầu nhặt rau. Thái An Kỳ nhìn thấy Vương Bắc ngồi ở trên ghế salon. Nói ra, còn không có. Ly hôn, ta chính là lão bà ngươi. Hiện tại chuyện gì đều để ta làm. Ngươi, không biết giúp đỡ chút sao? Vương Bắc gật gật đầu, liền đến hỗ trợ nhặt rau. Đối mặt Thái An Kỳ cũng không tức giận. Thái An Kỳ nhìn Vương Bắc như thế nghe lời, lập tức cao hứng, hướng Ninh Thư, khiêu khích cười cười. Nhặt rau sau, Ninh Thư liền để Thái An Kỳ xào rau. Thái An Kỳ cắn răng, đi xào rau. Trong phòng bếp dù sao là gà bay chó chạy, bưng lên cái đĩa đồ ăn đều là đen xì, dù sao nhìn liền không có muốn ăn. Ăn ở trong miệng không phải mặn chính là ngọt, quả thực chính là đầu độc. Thái An Kỳ chính mình hạ không được khẩu. Ninh Thư mặt không đổi sắc dùng bữa, Vương Bắc cũng sẽ kẹp hai đũa, để Thái An Kỳ cảm giác rất thất bại. Thái An Kỳ thực sự ăn không vô những này đồ ăn. Lấy ra điện thoại gọi đồ ăn, nhân viên giao thức ăn sau khi đến, Vương Bắc đối nhân viên giao thức ăn nói, ra, về sau ai gọi đồ ăn ai đưa tiền. Thái An Kỳ lập tức sắc mặt biến thành màu đen, tại nhân viên giao thức ăn ánh mắt quái dị hạ cho tiền. Đây đều là ta mua, các ngươi đều không cho phép ăn. Thái An Kỳ hận hận nói. Ninh Thư cùng Vương Bắc không có để ý nàng. Thái An Kỳ một người ăn mỹ vị cơm, dùng sức ăn, ăn không được liền đổ. Dù sao, không cho Ninh Thư cùng Vương Bắc ăn. Ăn cơm chưa? Ninh Thư đối Thái An Kỳ nói ra. Quét dọn vệ sinh đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thái An Kỳ trong lòng chửi mẹ. Nhìn thoáng qua Ninh Thư thanh lãnh sắc mặt, chỉ có thể xách thùng cầm đồ lau nhà. Mỗi một góc đều muốn quét sạch sẽ. Ninh Thư chỉ huy Thái An Kỳ. Thái An Kỳ trong lòng mắng lão bất tử. Bắt đầu làm việc, lại hướng Vương Bắc nói ra, người cũng đến giúp đỡ. Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến. Vương Bắc nhìn cũng không nhìn Thái An Kỳ một chút, quay người liền ra cửa, để Thái An Kỳ có chút trợn tròn mắt. Ninh Thư để ở trong mắt, lòng người hay thay đổi. Tình cảm loại vật này là rất yếu đuối. Bưng lấy ngươi thời điểm ngươi liền công chúa, không thèm để ý ngươi thời điểm, ngươi liền chẳng phải là cái gì. Tình cảm là cần gắn bó cùng kinh doanh. Tình cảm là chịu không được tùy ý tiêu xài. Vương Bác đi, Thái An Kỳ cũng chỉ có thể tự mình một người làm việc. Tức giận, bất bình nói ra, cái phòng này cũng không phải ta một cái ở. Dựa vào cái gì, ta một người quét dọn? Ta liền để một mình ngươi quét dọn. Ngươi có ý kiến? Ninh Thư tùy ý nói. Thái An Kỳ hít một hơi thật sâu. Gặp Ninh Thư thảnh thơi ngồi ở nơi đó. Đi ngang qua Ninh Thư thời điểm, cố ý đem nước tưới vào Ninh Thư trên người. Ninh Thư cũng không tức giận, vẫn như cũ ngồi ở chỗ nào. Quét sạch sẽ điểm, nếu như không quá quan, của ngươi túi hàng hiệu liền không? Có. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thái An Kỳ khom người còng lưng quét dọn. Gian phòng quét dọn còn muốn chùi bồn cầu. Làm xong những chuyện này, Thái An Kỳ cảm giác eo của mình đều không thẳng lên được. Ninh Thư kiểm tra một lần, gật gật đầu, biểu thị quá quan. Làm xong những chuyện này, Thái An Kỳ cảm giác đầu váng mắt hoa, giống như muốn ngất đi đồng dạng. Quá mệt mỏi, Thái An Kỳ tắm một cái liền đi nghỉ ngơi. Nhưng là vừa vặn ngủ 15 phút, tiếng đập cửa đánh thức. Thái An Kỳ phát điên nắm lấy tóc của mình, mở cửa. Ninh Thư ôn hòa nói ra, hiện tại nên chuẩn bị cơm tối. Thái An Kỳ, a. Thái An Kỳ thật sự là hận thấu Ninh Thư. Cái này lão bà quá ghê tởm. Ghê tởm. Ghê tởm. Hết chương.